thực sự kỳ diệu. Ta có biện pháp có thể cho ngươi ở lại thời đại này. Không bằng như vậy đi. Chúng ta cùng đi bên ngoài, thăm dò chân tướng lịch sử, thành lập công lao sự nghiệp lớn mà lão sư cũng chưa từng thành lập. Ta hiện tại có đủ thực lực, sẽ không lại phải cẩn thận từng ly từng tí một như trước kia nữa. Tần Mục lắc đầu, nói, ta cần phải đi về, sẽ không ở chỗ này. Ngụy Tùy Phong lại khẽ nhíu mày, nói, ngươi tại sao quật cường như vậy? Hắn đột nhiên cười nói, thật giống như ta cũng quật cường như vậy. Đúng rồi, lúc ta ở trở lại, ở trong sương mù dày đặc ta gặp được Lăng Thiên Tôn, nàng bảo ta giao cái này cho ngươi. Tay hắn lấy ra một cây châm gài tóc bằng gỗ đào, ánh mắt chớp động, cười nói. Châm gài tóc này là bảo vật của Lăng Thiên Tôn, nàng hình như bị nhốt ở trong thiên hà. Nàng giao châm gài tóc cho ta, nhờ ta giao cho ngươi. Có thể cho ta mượn dùng một chút hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục chờ chính là cái này. Hắn giơ tay lên chụp lấy châm gài tóc, bàn tay của Ngụy Tùy Phong thoáng động, nắm chặt châm gài tóc ở trong lòng bàn tay, nói. Sư đệ, châm gài tóc này để cho ta mượn sử dụng một khoảng thời gian. Tần Mục giận dữ, xòe bàn tay ra, đưa cho ta, lần trước Lăng Thiên Tôn cắm châm gài tóc ở trên gáy Nguyên Mẫu phu nhân chính là để lại cho ta, lại bị sư huynh đoạt đi. Ngụy Tùy Phong vội vàng nói, ta thực sự cần cái châm gài tóc này, sư đệ. Tương lai ta sẽ trả lại ngươi, ta sẽ để lại ở trong quy khư này. Sư đệ yên tâm, cho ta mượn dùng một chút. Tần Mục dự định cướp giật, nhưng vào lúc này, mạch nước ngầm của quy khư bạo phát. Ngụy Tùy Phong phóng lên cao, ở thời điểm hoa nở hắn bay ra ngoài, cười nói. Ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ để châm gài tóc để ở chỗ này. Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi. Ngụy Tùy Phong biến mất, cười nói. Đợi đến khi ngươi trở lại thời đại của mình. Đi vào trong điện tìm kiếm châm gài tóc, ta sẽ lưu một hình vẽ cho ngươi. Tần Mục tất nhiên giật mình kinh sợ. Sau một lúc lâu, mạch nước ngầm phun trào chợt dừng lại. Tần Mục phục hồi lại tinh thần, lập tức nâng quan tài thủy tinh đi về phía thế giới bông hoa tối tăm đi đến. Trong quan tài thủy tinh, thi thể nữ tử Nguyên Mẫu phu nhân vui vẻ cười, mong đợi nhìn thế giới bông hoa tối tăm cách mình càng lúc càng gần. Nàng mặc dù là kết quả của thi biến, nhưng thế giới bông hoa tối tăm dù sao cũng là nơi nàng ra đời, đối với nàng có lực hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa, chỉ cần đi vào thế giới bông hoa tối tăm, nàng lại có thể điều động đại đạo của thế giới bông hoa tối tăm tới phá vỡ chân áp của Ngụy Tùy Phong và quan tài thủy tinh này. Tần Mục đứng ở trước thế giới bông hoa tối tăm, hắn buông quan tài thủy tinh ra, tháo lá liễu ở mi tâm, cao giọng nói. Thiên công, giúp ta coi trọng bộ thi thể nữ tử này. Đừng để cho ca ca ăn hết. Dứt lời, hắn nhét quan tài thủy tinh vào trong đại lục chữ Tần. Thi thể nữ tử nổ trận lôi đình. Tần Mục không hề động đậy, phóng người nhảy vào thế giới bông hoa tối tăm, biến mất trong bóng đêm. Đợi đến khi thân hình hắn rơi xuống đất, hắn mở mắt, lập tức nhìn thấy được bản thân mình ở vào thế giới bông hoa tối tăm. Giọng nói của Long Kỳ Lân từ trong thế giới hoa hồng truyền đến. Hắn đang răn dạy Yên Nhi. Đã bảo tỷ không nên ăn như thế. Không nên ăn như thế. Tỷ hết lần này tới lần khác vẫn ăn. Xem ngươi trở về làm sao ăn nói được với giáo chủ. Tần Mục vội vàng xông về phía hai tòa cung điện giáp danh giữa hai thế giới. Long Kỳ Lân thoáng nhìn thấy hắn, không nhịn được vừa mừng vừa sợ, cao giọng nói. Giáo chủ, chúng ta nhận được ngọc bài của giáo chủ, vẫn luôn ở chỗ này. Yên Nhi tỷ ăn mỹ nhân rắn, có vẻ trở nên. Im lặng, giọng nói của Yên Nhi truyền đến. Tần Mục mơ hồ nhìn thấy được một con thanh tước béo tròn đứng ở trên đầu Long Kỳ Lân. Hắn không chú ý, lập tức nhảy vào Hắc Cung, ở trong Hắc Cung nhanh chóng tìm kiếm. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào trên một cái bàn trong Hắc Cung. Bàn xung quanh có sao xa đang bay hóa thành một dải ngân hà. Tần Mục cả giận nói, lại tới, hắn nhanh chóng tính toán theo công thức, hiểu ra chỗ sơ hở trong trận thế ngân hà. Hắn lập tức xông vào trong trận. Thò tay nhấc mảnh vải đỏ trên bàn lên, dưới tấm vải đỏ là một cây châm gài tóc bằng gỗ đào. Dưới châm gài tóc còn có một tấm da dê, trên đó viết một hàng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn không chú ý tới chữ viết trên tấm da dê, vội vàng cầm châm gài tóc bằng gỗ đào lên, thầm nghĩ. Lời nói của đại sư huynh còn có thể tin được, tuy nhiên thanh tước béo tròn vừa rồi là sao vậy? Lúc này, ánh mắt hắn rơi vào trên tấm da dê,